Chàng rể siêu cấp, chương 2724, nhưng vấn đề quan trọng là lại gây ra vụ nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ba người Hàn Tam Thiên nuôi dưỡng đủ các loại kỳ chân dị bảo trên nơi nuôi thi lần nữa thì toàn bộ nơi nuôi thi đối với nhân sâm oa mà nói. Quả thực đã trở thành căn cứ của linh khí. Thêm nữa, dưới tác dụng của nhược thủy với nơi nuôi thi, bản thân nó đã có năng lực siêu phàm. Cho nên, đối với nhân sâm oa mà nói, lúc đầu chỉ ít phải cần chu kỳ sinh trưởng nhiều năm. Thậm chí mười mấy năm, nhưng bây giờ đã được rút ngắn rõ rệt. Xét đến cùng, nhân sâm oa cũng được tạo thành từ một loại thực vật đặc thù nào đó. Cho nên chịu ảnh hưởng của một dạng nhận thi, ở cùng một nơi với những kỳ chân dị bảo kia sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng vấn đề quan trọng là lại gây ra vụ nổ. Mà nguyên nhân của vụ nổ hiển nhiên dễ thấy là do quá thừa năng lượng. Lúc đầu ta có thể tiêu hóa toàn bộ những năng lượng kia. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ta mất đi hỏa thần chi thạch. Cho nên nhu cầu thu nạp cũng giảm đi rất nhiều. Rồi thêm nữa là nhân sâm oa tham lam thích ăn nhiều. Kỳ chân dị bảo trận có độ năng lượng vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn. Hắn thấy ăn càng nhiều càng tốt. Cho nên đương nhiên không cự tuyệt bất kỳ đồ vật nào ở nơi nuôi thi. Tựa như uống rượu có nồng độ tinh khiết vậy. Khi mới uống sẽ chỉ thấy mùi vị thơm nồng. Nhân gian không say thì ta liền say. Nhưng sau khi qua một thời gian uống càng nhiều thì sẽ phát huy tác dụng. Nhân sâm oa ăn những kỳ chân dị bảo kia cũng là như thế. Kỳ chân dị bảo khi hắn mới ăn vào thì rất dễ chịu. Nhưng khi chúng chuyển đổi thành linh khí thì tên ngốc này không chịu được. Nổ tung, sau đó cũng chính là cảnh tượng mà tất cả mọi người nhìn thấy. Khi hắn xông lên trời xong, hắn nhìn thấy Hàn Tam Thiên, một mực ghi nhớ chuyện của hỏa thần chi thạch ở trong lòng. Trong lúc nhất thời càng ngày càng bạo gan, tuyệt đối phải dạy dỗ Hàn Tam Thiên một chút. Đồng thời, cũng muốn thử bản lĩnh của mình sau khi trùng sinh xem thế nào. Nghe xong những giải thích này, Hàn Tam Thiên im lặng, còn có chuyện ăn nhiều đến độ tự mình nổ tung, cũng do nơi nuôi thi không đủ lớn, nếu không thì chắc hẳn còn nổ to hơn nhiều lần. Cái tên ngốc này có khi nào khiến cả hòn đảo nổ tung lên không? Hàn Tam Thiên như thế, những người khác càng không cần nhiều lời, sau khi sững sờ thì không khỏi cảm thấy buồn cười, đồng thời lại cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cách chương.